đồng thời đem hắn cái kia to lớn thạch dâu câu thân thể từ giữa đó chém thành hai nửa. Cách chương.